xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Đại tài chủ Gia Ngư. Gia Ngư đợi một ngày, Thương Dễ Nam mang theo đoàn đội tới Thiêm Hiệp ước thời điểm. Phải tới rồi Thương Dễ Nam đoàn đội thương nghị kết quả, cái này đoàn đội nguyện ý kỹ thuật nhập. Cổ, Gia Ngư vẫn là có chút ngoài ý muốn, còn nghĩ đại gia để sớm bắt được tiền đi làm chính mình muốn. Làm sự tình, có lẽ liền tình nguyện tuyển 100 vạn, trên thực tế Thương Dễ Nam mấy người cũng là thương lượng cả. Đêm kết quả, gần nhất có 50 vạn, đại gia cũng coi như có bước đầu gây dựng sự nghiệp tài chính. Đối với tiền cũng liền không phía trước như vậy bức thiết, thứ hai cũng là vì phía trước chịu quá lừa. Gia Ngư bên này thoạt nhìn thực đáng tin cậy, tốt xấu cũng là thanh đại học muội, như thế nào cũng không phải là kẻ lừa đảo. Cùng học muội hợp tác gây dựng sự nghiệp, về sau cũng là một phần bảo đảm. Về sau nếu là bọn họ chính mình gây dựng sự nghiệp công ty xảy ra vấn đề, không có tiền, tốt xấu học muội bên này công ty chia hoa hồng không đến mức làm đại gia đói chết. Chờ đến mọi người xem đến này tuổi nhỏ học muội, càng cảm thấy đến là cái sẽ không gạt người. Kết quả này Gia Ngư vẫn là thực vừa lòng, bất quá cũng trước tiên nói công ty tiền cảnh ta chính mình là có tin tưởng. Nhưng là tân ngành sản xuất ngay từ đầu khẳng định kiếm không đến bao nhiêu tiền. Các người cũng không cần nghĩ năm thứ nhất liền phân đến rất nhiều tiền. Có lẽ ta năm thứ nhất liền lỗ vốn trạng thái đâu, học muội người móc tiền đều không sợ. Chúng ta kỹ thuật nhập cổ, còn sợ cái gì? Hầu Tam hô, Thương Dễ Nam nói, gây dựng sự nghiệp vốn dĩ liền có nguy hiểm. Chúng ta phía trước gây dựng sự nghiệp, cái gì cũng trải qua qua, chỉ là trừ bỏ kỹ thuật, duy trì. Chúng ta xác thật cũng không có khác, Gia Ngư nở nụ cười. Ta đối với các ngươi yêu cầu, cũng chính là kỹ thuật. Kế tiếp chúng ta liền tìm luật sư tính tính toán, nhìn xem chúng ta nên như thế nào phân cái này cổ phần, tuy rằng phần mềm giá trị 100 vạn. Nhưng là hậu kỳ Gia Ngư đầu nhập tiền khẳng định là không ngừng 100 vạn, tỷ như liên tục không ngừng. Hoạt động phí dụng, còn có mua sắm các hạng thiết bị phí dụng này nhưng đều yêu cầu tiền. Hơn nữa Gia Ngư cần thiết đương đại cổ đông, phải đối công ty có tuyệt đối quyền lên tiếng. Bởi vậy vì chiếm đại cổ phần, nàng quyết định lại đào 250 vạn ra tới, Sudan bên kia, năng lực, nhập cổ. Chiếm 5% cổ phần, Gia Ngư chính mình chiếm 65% cổ phần. Dư lại 30%, làm Thương Dễ Nam mấy người chính mình đi phân phối. Đến lúc đó phần mềm chế tác quá trình ai trả giá nhiều ít. Bọn họ chính mình mới rõ ràng, này chỉ là một cái bước đầu cổ quyền phân phối thư. Cụ thể, còn phải đợi phần mềm thật sự làm ra tới, phù hợp quy tắc mới có thể ký kết hợp đồng, hiện tại liền tương đương với là Gia Ngư ra một cái giới. Có thể hay không bắt được, còn muốn xem Thương Dễ Nam đoàn đội năng lực, trừ bỏ phân phối cổ phần. Gia Ngư cũng cho đại gia trước tiên vẽ một cái tốt đẹp lam đồ, tuy rằng phía trước từ tục tiểu đã nói. Đến đằng trước, nhưng lời hay cũng là ắt không thể thiếu, nàng cho đại gia nói công ty tương lai phát triển tiền cảnh. Vẽ một cái tốt đẹp lam đồ, về sau đại gia ngồi ở ký túc xá lấy chia hoa hồng. Ngay từ đầu liền tính lấy đến không nhiều lắm, nhưng trở về sau công ty năm nhập thượng 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ đâu, không cần cảm thấy ta ở khoác lác. Hiện tại trên mạng lưu hành cái kia internet mua sắm, các người cũng đều biết đến, nhân gia ngôi cao hiện tại phát triển thật tốt, chúng ta đều rõ ràng. Về sau khẳng định sẽ càng hỏa bạo, Thương Dễ Nam. Ngoặc kép, Hầu Ba Đạo, học muội, người thật là phần mềm công trình. Người không phải học công thương quản lý, hoặc là quảng cáo tuyên truyền linh tinh, hoặc là quan hệ xã hội quản lý. Gia Ngư nói, gia học sâu xa, nhà ta làm đầu tư sinh ý, xem thị trường vẫn là sẽ xem. Không dối gạt các ngươi, lúc trước kia mua sắm ngôi cao, ta cũng nho nhỏ đầu tư một chút. Nàng nói, sinh động so đo ngón tay. Lúc này, các ngươi tin ta thương nghiệp ánh mắt đi. Này nếu là không gạt người, kia cái này học muội cũng thật lợi hại. Già ngư lại cấp mấy người tắc danh thiếp, lúc này liền không phải phát sóng trực tiếp công ty danh thiếp, là cá lớn đầu tư công ty tổng giám đốc danh thiếp. Già ngư nói, công ty mới dọn lại đây, các người có thời gian có thể qua đi tham quan một chút. Chúng ta công ty đối với có năng lực, có tiềm lực tuổi trẻ đoàn đội là thực nguyện ý đầu tư. Nếu là bên người có yêu cầu đầu tư đoàn đội, có thể đi công ty thử xem. Thanh đại bên này có nàng chính mình nhìn chằm chằm. Kinh đại này không cũng đến có người giúp đỡ đề cử sao? Bốn người cầm danh thiếp ngơ ngác, nhìn lại Gia Ngư cười tủm tỉm bộ dáng. Trong lòng đều có chút không bình tĩnh, nguyên bản muốn tìm cái việc làm kiếm ít tiền hoa. Kết quả tìm cái đối tượng hợp tác, cuối cùng phát hiện tìm cái đại tài chủ, bất quá bởi vậy. Đại gia xác thật đối với cùng Gia Ngư hợp tác càng có tin tưởng, tiền là anh hùng gan. Hợp tác đồng bọn có tiền, cũng làm người cảm thấy phi thường có nắm chắc, thực mau. Trường học trên diễn đàn thiệp liền xóa rớt, sau đó có tin tức truyền ra tới. Cách vách kinh đại thương dễ nam đoàn đội tiếp thiệp, nhất thời diễn đàn vì cái này chuyện này lại tranh luận đi lên, đường đường thanh đại thế nhưng bị kinh đại đoạt sinh ý. Ngay từ đầu là lòng dạ bất bình, sau đó chậm rãi lại bắt đầu thảo luận thanh đại ai tương đối lợi hại. Nếu những người này ở trường học, tuyệt đối sẽ không bị kinh đại đoạt sinh ý. Gia Ngư tránh ở màn hình máy tính mặt sau, trộm đem này đó bạn cùng trường tên cấp ký lục xuống dưới. Nghĩ về sau nếu là sai người mới, này không đều là có sẵn. Nhưng thật ra hiện tại có kỹ thuật nhân tài gia nhập, có nhân mạch quảng người gia nhập, dư lại chính là cấp cái này phần mềm tạo thế. Hiện tại đồ vật đều còn không có đâu. Tự nhiên cũng không cần lập tức liền làm tuyên truyền, nhưng là có thể trước tiên quy hoạch một chút tuyên truyền như thế nào làm, cái này cũng dễ làm. Thỉnh cao giáo học sinh hội hỗ trợ là được, muốn đầy đủ tin tưởng sinh viên truyền bá năng lực. Cuối tuần, Gia Ngư thỉnh Lý Trấn Hiên cùng dì Kỳ mấy cái nữ đồng học cùng nhau ăn vịt quay, gần nhất đại gia vì nàng khai công ty sự tình cũng là bận trước bận sau, cũng đổi biên vì bên người đi theo tài xế cùng bọn bảo tiêu khai một bàn. Cũng là lúc này, dì Kỳ mấy người mới biết được Gia Ngư thế nhưng còn có bảo tiêu. Gia Ngư giải thích nói, phía trước tao ngộ quá một ít đột phát sự kiện, ba mẹ không yên tâm, chờ về sau thì tốt rồi. Mấy người vừa nghe, tưởng tượng thấy, chẳng lẽ là trong TV diễn Phú Hào bị bắt cóc sao? Loại chuyện này thế nhưng phát sinh ở chính mình bên người, hơn nữa vẫn là chính mình bằng hữu. Mấy người là vừa kinh vừa sợ lại mới lạ, cũng may vịt quay thượng bàn, thơm ngào ngạt vịt quay, mùi hương phác mũi, lập tức câu đến người không có tâm tư khác, một lòng một dạ chính là nhìn chằm chằm ngoại tiêu Lý nộn vịt quay. Cũng liền gì Kỳ còn hào, làm người địa phương cũng là ăn qua vài lần, còn lại mấy người này vẫn là lần đầu tiên ăn toàn tụ đức vịt quay. Rốt cuộc loại này vịt quay vẫn là ăn mới mẻ mới có cái kia mùi vị. Trước kia có người du lịch mang về, hương vị đều thay đổi, ăn ngon thật a. Đại gia quan hệ đều hào, cũng liền không rụt rè, từng ngụm ăn. Đặc biệt là cùng đồng học cùng nhau đoạt đồ vật ăn, kia càng thơm. Chờ đại gia ăn đến không sai biệt lắm, Gia Ngư mới cùng Lý Trấn Hiên nói, lớp trưởng, các ngươi học sinh hội tiếp việc sao? Lý Trấn Hiên lau lau miệng, tiếp cái gì sống? Gia Ngư liền nói kế hoạch của chính mình, làm học sinh hội đến lúc đó ở các viện hệ hỗ trợ tuyên truyền một chút cá lớn phát sóng trực tiếp công ty, mời đại gia quan khán, nếu cảm thấy hảo, có thể đề cử cấp trong nhà thân thích bọn nhỏ, cũng không phải bạch làm. Quay đầu lại cho đại gia một bút tài trợ phí, Lý Trấn Hiên nói. Này không thành vấn đề à, chúng ta trường học cũng có vừa học vừa làm cơ cấu. Đến lúc đó khẳng định có người làm, dì Kỳ lập tức nói. Đến lúc đó thật bắt đầu nghe giảng bài, ta nhất định phải làm nhà ta người đều nghe. Đây chính là miễn phí à, còn lại mấy người đi theo gật đầu, trong nhà thân thích ra bọn nhỏ tất cả. Đều kêu thượng, lại cấp cao trung lão sư gọi điện thoại tuyên truyền một chút, dù sao mấy người đều nghĩ. Cắn người miệng mềm, hôm nay ăn tốt như vậy, cần phải giúp đỡ làm việc. Dư lại liền không nhiều lắm chuyện này. Gia Ngư trong lòng thực vui sướng, lúc đầu thời điểm cũng không tính toán làm đại tuyên truyền. Miễn cho một số đông người dũng mãnh vào tiến vào, kết quả thể nghiệm không tốt. Ngược lại hỏng rồi danh tiếng, ngay từ đầu liền tìm bạn bè thân thích tới thử xem hiệu quả. Sau đó căn cứ nhóm đầu tiên khách hàng ý kiến tiến hành sửa đổi. Chờ phần mềm điều chỉnh thử thành thục, lại bốn phía tuyên truyền, làm to làm lớn, sự tình đều công đạo đi ra ngoài. Gia Ngư cũng liền không có việc gì một thân nhẹ, buổi chiều cũng không đi chơi. Về nhà phải hào hào học tập chuyên nghiệp tri thức, nàng hiện tại nhưng không cầu thứ tự khảo đệ nhất. Nàng hiện tại chỉ cùng chính mình so, chỉ nghĩ tích lũy tri thức, nhìn xem ngày nào đó có thể trở thành trong vòng cao thủ. Về sau có một ngày chính mình cũng có thể thiết kế ra các loại phần mềm, ngày hôm sau. Gia Ngư còn chưa ngủ tỉnh, liền nghe được trong nhà nói chuyện thanh âm, lại vừa nghe. Là ba ba, Gia Ngư ra khỏi phòng, liền nhìn đến Lâm Hướng Bắc ở ăn bữa sáng, ba ba. Gia Ngư vui vẻ nói, từ khai giảng đưa nàng cùng mụ mụ lại đây. Nàng ba Lâm Hướng Bắc liền hồi Giang Thị đi, vẫn luôn cũng chưa lại đây, bởi vì trừ bỏ quảng trường hạng mục ở ngoài. Hắn ba lại cùng người làm núi rừng biệt thự hạng mục. Mấy ngày này vẫn luôn khảo sát thực địa khảo sát đâu. Lâm Hướng Bắc nhìn đến khuê nữ cũng vui vẻ. Ngư bảo, tưởng ba ba không có. Gia Ngư gật đầu, đương nhiên tưởng ba ba. Tuy rằng chỉ là nhàn rỗi thời điểm sẽ suy nghĩ một chút, nhưng là kia cũng là suy nghĩ. Lâm Hướng Bắc là thần thanh khí sảng, cấp Gia Ngư xem bản vẽ. Nguyên lai là trong nhà mới thiết kế bản vẽ, dựa theo cái này bản vẽ. Nhà mình về sau chiếm địa cũng thật đại a, nhưng là ở khẳng định thực thoải mái là được, mới vừa thiết kế tốt. Lấy lại đây cho ngươi cùng mụ mụ ngươi nhìn xem, không thành vấn đề khiến cho người như vậy che lại, Tôn Yến Ni cười nói. Ta là không ý kiến, xem chúng ta Ngư bảo, Gia Ngư nói, ta một chút vấn đề đều không có, ba ba phí tâm, Lâm Hướng Bắc ha ha nở nụ cười. Bận việc lâu như vậy, có thể được đến hài tử một câu khen, hắn liền thỏa mãn, rốt cuộc như vậy nỗ lực công tác, còn không phải là làm người trong nhà có hạnh phúc cảm sao? Tôn Yến Ni nói, còn có một việc Nhi muốn cùng Ngư Bảo nói đi, đúng rồi. Còn có một việc, Lâm Hướng Bắc lúc này nghiêm túc một chút, phía trước bắt cóc ngươi cái kia lão bản, không có, Gia Ngư. A, chính là Đông Nam Á cái kia. Lâm Hướng Bắc nói, không sai, vốn dĩ liên hợp phá án, đều phải bắt, kết quả đi mới biết được cái kia lão bản người đã sắp không được rồi. Đại khái là đã chịu kinh hách, liền như vậy đi, bởi vì kết quả không phải thực như người ý, cho nên cũng không đối ngoại bốn phía đưa tin, Tôn Yến Ni nói. Cái này kêu ác nhân ác báo. Người này nơi nào là muốn sửa vận a? Nghe người ba ba nói, người này là được trị không hết bệnh, liền làm phong kiến mê tín muốn đổi mệnh, Lâm Hướng Bắc nói. Lần này cũng là cứu vài người ra tới, cảnh sát các đồng chí cũng không tính bạch bận việc một hồi, sau đó nhìn Gia Ngư. Về sau chúng ta Ngư Bảo cũng an toàn, nghe được lời này. Gia Ngư cũng là nhẹ nhàng thở ra. ta ngày hôm qua mang bảo tiêu ra cửa, chúng ta đồng học còn hỏi lên đâu, về sau có phải hay không có thể không mang theo. Tôn Yến Ni nói, không tùy thân bồi, nhưng là cần thiết ở người phụ cận, hơn nữa đón đưa vẫn là phải có người bồi. Tổng không thể chờ gặp được nguy hiểm lại bổ cứu. Ta và ngươi ba ba nhưng rốt cuộc chịu không nổi kinh hách. Gia Ngư cũng không nghĩ làm người trong nhà lo lắng. Tuy rằng sẽ không có phương tiện, nhưng là cùng an toàn so sánh với, xác thật cũng muốn chú ý một ít. Lại nghĩ đến chính mình kia kinh hách cũng không nhận không. Tốt xấu là làm kia đám người ở Giang thị xa lưới liên lụy ra lần này bắt cóc án tử, giải cứu bị chảo người, chính ăn cơm. Gia Ngư điện thoại vang lên, điện thoại Gia Sao Ngữ đánh lại đây. Nàng ba ba tới thủ đô thăm người thân, tưởng thỉnh Gia Ngư người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Gia Ngư hỏi ba ba mụ mụ không thành vấn đề, liền đồng ý. Quải điện thoại lúc sau, liền nói, hảo xảo a, ba ba hôm nay lại đây. Hà Thúc Thúc liền thỉnh ăn cơm, Lâm Hướng Bắc nghĩ nghĩ. Đại khái cũng không khéo, hắn cho ta đánh quá điện thoại, hỏi ta khi nào tới thủ đô, ta liền nói mấy ngày nay. Tôn Yến Ni nói, chẳng lẽ là cố ý thỉnh ngươi nha? Lâm lão bản, ngươi hiện tại có phải hay không quá tự tin? Lâm Hướng Bắc nói, khẳng định là vì thỉnh chúng ta toàn ra a. Chỉ là khẳng định không nghĩ đem ta cũng rơi xuống. Ngươi xem các ngươi mấy cái nữ đồng chí, hắn một người cũng không được tự nhiên. Ta không phải có thể bồi uống hai ly sao? Leosing. Hết chương.